Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta đột ngột dừng bước, câu nói cũng nghẹn lại trong cổ, vẻ mặt lộ rõ sự lúng túng. Sự kích tình tàn nhẫn trong nháy mắt bị cắt đứt, Lưu Ích Thương Nghiêu bất mãn ngẩng đầu, cặp mắt phát ra hàn ý, lộ rõ sự không vui. Mà Lạc Tranh thì khó nhọc thở hổn hển. Có trời mới biết, nàng cho tới giờ chưa từng cảm kích qua người nào như lúc này. Tuy nói khung cảnh này nhìn vào có chút khiến nàng phải lúng túng. Chuyện gì? Lưu Ích Thương Nghiêu lạnh nhạt cất tiếng hỏi, nhưng cũng hơi buông lỏng Lạc Tranh ra. Hắn ngồi dậy, cũng không hoàn toàn có ý thả nàng. Liệt thiếu gia có vẻ rất bất ổn. Quản gia dè dặt lên tiếng, làm quản gia ở nơi này nhiều năm như vậy, bà ta chưa từng thấy ông chủ động đưa người phụ nữ nào tới đây cả. Lưu Ích Thương Nghiêu nghe vậy, hơi nhíu mày, không nói lời nào, đứng dậy, sửa sang lại y phục một chút, rồi theo quản gia rời đi. Quản gia trước khi rời đi, còn thoáng nhìn qua vẻ mặt tái nhợt của Lạc Tranh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Mà Lạc Tranh trải qua một hồi kích tình điên dại, lúc này mới có thể ổn định lại hơi thở. Từ lâu đài của Liệt trở lại Paris, Lạc Tranh cảm thấy như vừa trải qua một giấc mộng. Hết thảy mọi chuyện phát sinh đều quá bất ngờ, nhưng lại giống như đã xảy ra từ lâu lắm, khiến cho nàng không kịp trở tay, còn chưa chuẩn bị gì đã phải tiếp nhận hết thảy. Bóng đêm dày đặc cùng khí hậu cuối thu dần bao phủ cả thành phố, mưa lại bắt đầu tí tách rơi, đập vào cửa kính, khiến tâm trí của mỗi người đều có chút xáo trộn. Lạc Tranh cuộn mình ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm lấy chân, lặng lặng nhìn bóng cây không ngừng chập chờn bên ngoài cửa sổ. Tâm tư nàng khá an tĩnh, đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng. Từ lúc Louis Thương Yêu đưa nàng trở về biệt thự, cũng không hề đi ra ngoài, hắn chỉ trở lại phòng làm việc, không biết bận rộn cái gì nữa. Như vậy cũng tốt, đỡ phải đối mặt với hắn, tránh được sự lúng túng bởi không biết nên nói cái gì. Lúc ở trong lâu đài, hành vi của hắn khiến nàng ít nhiều muốn phản kháng. Ở trong tòa lâu đài đẹp như tranh vẽ đó, hắn lại có thể làm ra loại chuyện như vậy đối với nàng. Hơn nữa, vẻ mặt của hắn lúc đó thực sự rất khiếp người. Nàng còn nhớ rõ ánh mắt của bà quản gia nhìn về phía mình, mang theo sự nghi hoặc cùng khó hiểu cỡ nào. Xem ra, bà quản gia kia cũng coi nàng như một phụ nữ hám tiền nào đó mà thôi. Lạc Tranh khẽ thở dài, tựa đầu vào thành ghế sofa, đôi mắt trong veo giờ có chút mơ hồ nhìn về nơi xa xăm không hề chớp. Không biết tại sao, nàng đột nhiên nhớ tới Lưu Ly, bất giác có chút kinh hoàng. Ánh mắt vốn tĩnh lặng giờ cũng nổi lên sự thay đổi. Vội cầm lấy di động, mở ra một tin nhắn. Lạc Tranh còn nhớ rõ, Lưu Ly đã nói sẽ lập tức bay đi Paris. Hai ngày nay có quá nhiều chuyện phát sinh, khiến nàng quên bẵng mất chuyện quan trọng như vậy. Tin nhắn vẫn còn đó, nhưng chỉ là tin mà nàng đã đọc hôm trước. Đến giờ, một chút tin tức của Lưu Ly cũng không có. Suy nghĩ một chút, Lạc Tranh liền bấm di động gọi cho Lưu Ly. Chờ hồi lâu, vẫn không nghe được chút âm thanh quen thuộc của Lưu Ly, rồi sau đó là âm báo cuộc gọi không thực hiện được. Chuyện này là thế nào đây? Lạc Tranh thực sự cảm thấy rất kỳ quái, tiếp tục gọi lại một lần nữa, nhưng điện thoại vẫn không kết nối được. Nàng bất đắc dĩ lắc đầu, nhà đầu kia cũng thật là lớn vợ rồi, mà còn làm mấy chuyện như thế thì hơi quá. Rõ ràng nói muốn tới Paris, nhưng lại không nói cho nàng biết sẽ đến vào lúc nào, gọi điện cũng không cách nào liên lạc được. Nhưng mà Lạc Tranh cũng không quá lo lắng, bởi chuyện như vậy vẫn thường phát sinh đối với Lưu Ly. Chỉ cần cô ấy bận rộn thì chuyện gì cũng sẽ quên. Có lẽ điện thoại không liên lạc được bởi Lưu Ly đang bận nghiên cứu hoa cỏ gì đó. Cô ấy vẫn cứ vậy, cả đời chỉ thích nghiên cứu các loại hương liệu. Than nhẹ một tiếng, Lạc Tranh thực sự cảm nhận sâu sắc sự cô đơn. Trong phòng làm việc, ở nơi này lại là một khung cảnh hoàn toàn khác. Chiếc cửa sổ sát đất, Louis Thương Yêu khoanh tay đứng đó. Ánh đèn nhè nhẹ trên tường chiếu lên thân hình cao lớn của hắn, đổ xuống cái bóng thật dài. Một cảm giác cô đơn toát ra từ bóng dáng đầy cao ngạo của hắn. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt thâm thúy sắc bén như chim ưng cũng không hề chớp nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ. Hết thảy sự việc phát sinh tại lâu đài của Liệt lại hiện lên trong đầu hắn. Có một khoảng thời gian, hắn thật sự rất muốn buông tha nàng. Thời khắc đó, hắn thật sự có ý nghĩ như vậy trong đầu. Nhưng mà khi bóng dáng nàng xuất hiện trong mắt hắn, tư tâm của hắn lại nổi lên, lại muốn giữ nàng bên mình thêm một thời gian nữa. Có lẽ như vậy, hắn sẽ thật sự chán nàng, thật sự không thèm ngó ngàng tới nàng nữa. Nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ này đã khiến cho hắn thật sự rung động. Từ đầu tới giờ, hơi thở của nàng cũng giống như bông hoa anh túc kia, đã cắm rễ thật sâu trong trái tim hắn. Hắn chỉ muốn biết từng thời khắc nàng đang làm cái gì, đang suy nghĩ gì, thậm chí hắn bắt đầu bá đạo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net